Tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quậy. Chương 33, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nè hôm nay tôi đi có việc vài ngày nữa mới về. Ở nhà nhớ, chết sớm để anh làm đám tang cho chứ gì. Nó, cô, tôi có ý tốt nhắc cô giữ gìn sức khỏe mà cô lại. Hắn, thì sao anh là gì của tôi mà nói. Nó, là chồng tương lai, hắn. Đấy nói từ đầu như thế có phải tốt hơn cô? Nó cười, thôi anh đi đi anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha chồng yêu. Nó qua việc hôm qua tình cảm của nó và hắn đã tốt hơn nó đang ngồi đọc sách thì... Tít tít tít, tin nhắn của nó lấy máy mở lên xem thì thấy đến ngay nhà kho đường XXX. Nó gọi lại, ai vậy? Tôi đây, cô là ai? Cô nhận ra người quen sao? Rốt cuộc cô là ai, tại sao giọng lại giống tôi đến vậy? Cô cần hỏi nhiều cứ tới thì biết. Tại sao tôi phải đến? Nếu cô đến thì người cô yêu nhất là Hoàng Minh Duy sẽ gặp nguy hiểm. Trong điện thoại bỗng có tiếng Tiểu Băng đừng đến bịch. Là tiếng của hắn, cô nhầm đâu? Thế nào có đến cô? Tôi sẽ đến 30 phút sau. Nó đã có mặt tại điểm hẹn nhưng cô thấy người đâu? Khi nó vừa bước vào nhà kho đó thì bộp. Một cú đánh mạnh vào đầu khiến nó ngất đi ảo. Một chậu nước muối tát thẳng vào mặt nó khiến nó tỉnh dậy. Sao dậy rồi ha? Một cô gái. Cô là ai sao lại bắt tôi? Mà khoan đã, tại sao giọng cô giống tôi đến vậy? Nó ngạc nhiên. Thì sao chứ? Cô có biết tôi phải đau đớn thế nào khi mà phải thay đổi giọng mình cho giống với cô không? Cô đúng là con khốn nạn. Đồ hồ ly tinh, nếu không có cô thì Minh Duy đã là của tôi rồi, chỉ tại cô. Cô gái kia, không lẽ cô là, nó, đúng tôi là, LN, cô gái kia quay lại, một khuôn mặt giống nó hệt như hai giọt nước vậy. Cô, ngạc nhiên lắm đúng không? LN, cô định thế chỗ tôi sao? Nó, thì sao chứ, và tôi sẽ hủy hoại khuôn mặt của cô để cô phải đau khổ khi nhìn tôi hạnh phúc bên cạnh người chồng tương lai của mình. LN, cô, có thể lừa được M, N nhưng cô sẽ không lừa được bản thân đâu. Cô mãi chỉ là người thế thân cho tôi mà thôi. Cô không phải là tôi. Nó hét lên bốp, LN tắt nó, cô im đi, nếu cô nói vậy thì đừng hòng được sống nữa. LN mang nó ra một vách núi, ột bên là biển còn một bên là người của LN với súng trong tay. Tôi đã nể cô vì cô đã từng cứu tôi nên đã cô làm nhục cô. Cô hủy hoại dung nhan, nhưng cô sẽ phải chết, cô sẽ làm mỗi cho cá. LN, nếu tôi chết oan hồn của tôi sẽ tới tìm cô sẽ cô sống yên đâu. Nó, vậy sao, tôi cũng mong vậy lắm, còn hát thì chết đi. LN đẩy nó rơi xuống vực. Về thôi, LN, cách chương.